Mèo nhỏ tập yêu, chương 13, ra đi, góc truyện audio.com. Kỳ Lam mở mắt, cơn đau nhức từ toàn thân ập xuống. Nó nhíu mày, bỗng nghĩ đến Kỳ Thiên. Nó hoảng hốt bật dậy. Cạch, cô y tá bước vào thay nước. Kỳ Lam kéo tay cô y tá hỏi. C, cô có thấy chàng trai tóc bạch kim ở đây cô? Cô y tá gỡ tay nó ra rồi tiếp tục làm việc. Thưa cô, anh ấy vừa rời đi rồi. Nó sững người, hai chữ rời đi cứ lặp đi lặp lại trong đầu nó. Tôi về quá khứ nhé. Lúc Boss và Kỳ Thiên nói chuyện, tôi muốn cậu rời xa con nhỏ đó. Nếu cô nó sẽ phải chết. Boss cười sắc lẹm, mặt hắn tái đi, cách chương.